Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 chỉ có hai cái địa phương. Nhìn bọn họ hai người đi xa, Đế Tinh Thần cùng Ninh An hướng tới cung điện mặt sau đi đến. Sao trời, ngươi đối Vô Tà sự tình biết đến nhiều sao? Ninh An nhàn nhạt hỏi, Vô Tà là yêu vương. Sao trời hẳn là biết giải rất nhiều đi, không, Đế Tinh Thần nhăn nhăn mày, tiếp tục nói, ta đối thần Vô Tà cũng không hiểu biết, đó là bởi vì hắn rất ít rời đi Thanh Khâu, liền tính là rời đi, mấy giới cũng bắt không được hắn tin tức thần Vô Tà cho tới nay chính là một cái thực kỳ lạ tồn. Tại, tựa hồ không ngừng là bởi vì là hồ yêu quan hệ. Cho tới nay, yêu tộc đều không có rất cường đại. Nhưng thẳng đến một ngày nào đó, đột nhiên có như vậy một con hồ yêu xuất hiện, hắn vượt qua thiên kiếp, trở thành lợi hại nhất yêu, giống như là trống rỗng ra tới giống nhau. Như vậy à, Ninh An nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Ta, Ninh An mới nói ra một chữ, câu nói kế tiếp liền không có nói ra, tay phải gắt gao ấn trái tim vị trí, Ninh An đứng ở tại chỗ. Thần sắc thống khổ, Ninh An, là ngươi phản bội chúng ta, là ngươi phản bội chúng ta, trong đầu mặt, giống như phía trước thanh âm giống nhau, không ngừng lặp lại, liền theo một bộ hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh chung, có hai nữ nhân cùng hai cái nam nhân, trong đó nữ tử có một đầu tóc bạc, xinh đẹp mắt tím, không riêng như thế, nàng sau lưng, còn có một đôi tuyết trắng cánh chim môn sơ, Ninh An. Rời đi nơi này, ngươi liền không cần lại đã trở lại, phẫn nộ thanh âm nhớ tới. Ninh An, Đế Tinh Thần thấy Ninh An đứng ở tại chỗ. Nghiêng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Ninh An thống khổ biểu tình. Trong lòng cả kinh, Đế Tinh Thần vội vàng đi đến Ninh An bên người, đem Ninh An đỡ, hỏi, làm sao vậy, đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tuy rằng như thế. Ninh An vẫn là đau đầy đầu mồ hôi lạnh, ta không có việc gì, lắc đầu. Ninh An nhìn Đế Tinh Thần nói, chỉ là cùng lần trước giống nhau tình huống, không có gì sự tình, nghe được Ninh An nói như vậy. Đế Tinh Thần chẳng những không có buông tâm, còn càng thêm lo lắng lên, trong đầu mặt, lại lần nữa vang lên Vô Tà nói qua nói, giống như con rối giống nhau Ninh An, suy nghĩ quay lại, Đế Tinh Thần nhìn Ninh An. Một chữ nói, Ninh An, nếu như có chuyện gì nhất định phải nói cho ta, nhìn Đế Tinh Thần nghiêm túc sắc mặt. Ninh An cười khẽ gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện gì, ta sẽ không gạt ngươi, hảo, Đế Tinh Thần nói xong. Từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược làm Ninh An ăn xong đi. Lúc này mới nói, đi thôi, ân, Ninh An gật gật đầu, không nói thêm gì. Đi theo Đế Tinh Thần hướng tới phía trước đi đến, hai người phía trước, một viên đại thụ sau, thần Vô Tà đôi tay ôm ngực đứng ở nơi đó, thúy lục sắc đôi mắt lóe quang mang, khóe miệng gợi lên một nụ cười, không biết suy nghĩ cái gì, Đế Tinh Thần cùng Ninh An tới rồi thần mộc nơi đó thời điểm. Giống như Tím Minh Hiên nói, Vô Tà xác thật đứng ở nơi đó, tựa hồ cảm thấy được có người đã đến. Vô Tà xoay người, nhìn Ninh An cùng Đế Tinh Thần nói, đã trễ thế này, các ngươi còn không nghỉ ngơi sao? Đế Tinh Thần nghe vậy, nhíu mày nói, chúng ta có một việc muốn hỏi ngươi, nghe được Đế Tinh Thần nói như vậy. Vô Tà tò mò nhìn về phía hai người, muốn hỏi ta sự tình gì? Vô Tà, ngươi biết Thanh Khâu có những cái đó địa phương kỳ lạ nhất sao? Ninh An hỏi. Có những cái đó địa phương kỳ lạ nhất, Vô Tà nỉ non một câu, theo sau trầm tư lên, thật lâu sau mới mở miệng nói, nếu muốn nói gì địa phương kỳ lạ nhất nói, chỉ có hai cái địa phương, hết chương.